Vũ Thần Chúa Tể, chương 2003 chia binh hai đường. Góc truyện audio.com, Cơ Như Nguyệt tại Thanh Liên Yêu Hỏa tế xuất trong nháy mắt liền thấy này đen kịch cái bóng tồn tại, Nguyệt Quang thân thể trước tiên thi triển, vô số lộng lẫy thất thải hà quang khắp nơi nổ bắn ra, đồng thời phong tuyệt kiếm kích hoạt một kiếm liền đâm thủng đen nhánh kia cái bóng. Đen nhánh kia cái bóng tuy là có thể ẩn nấp tại trong hư không, nhưng bị phong tuyệt kiếm đâm trúng trong nháy mắt nhưng cũng phát ra hoảng sợ thét lên tiếng, đồng thời Thanh Liên Yêu Hỏa cũng bộc phát ra vô số thanh sắc quang mang, vô số thanh sắc quang mang thì giống như từ căn nồng nhiệt liệt thứ, vạn nhất ngoại lệ đâm vào cái bóng kia trong thân thể. Một tiếng bén nhọn tiếng kêu sau, cái bóng kia tại tần trần liên thủ với Cơ Như Nguyệt xuống, như dưới ánh nắng chói chang tuyết trắng mênh mang, chớp mắt liền tiêu tán hết sạch chút nào không có tung tích, hóa thành một chất đống khói xanh, biến mất. Tần trần cả người buông lỏng, cái loại này sợ hãi không gì sánh được cảm giác cũng biến mất. Tần Trần thu hồi Thanh Liên Yêu Hỏa, hắn có một loại không tốt lắm dự cảm Thiên Tuần Hội Công Tôn hội trưởng bọn họ đột nhiên thất tung, so hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn một ít. Trần thiếu, ban nãy đó là vật gì? Cơ Như Nguyệt lòng còn sợ hãi nói ra, ta cũng không biết, dường như cùng dị ma tộc có liên quan, nhưng tuyệt đối không phải phổ thông dị ma tộc linh hồn. Nếu như là dị ma tộc linh hồn nói, hắn tuyệt đối sẽ không đến bây giờ mới cảm giác được, tất nhiên trước tiên liền sẽ phát hiện đối phương, này dĩ nhiên là hắn chưa từng nghe qua, cũng chưa từng thấy qua một loại đồ đạc vô thanh vô tức, vô tung vô ảnh. Càng đáng sợ hơn đúng, thứ này tựa hồ đang này lôi đình chi hải trong cũng không bị khắc chế. Phải biết, lôi đình chi lực nhất bạo liệt cương liệt nhất, nhất hủy diệt, bất kỳ cái gì âm hồn vật đều không cách nào ở dưới sấm sét sinh tồn, lôi đình, đại diện thiên đạo trừng phạt. Nhưng chiếc bóng đen kia lại có thể không chút nào chịu lôi đình chi lực ảnh hưởng, này tuyệt đối không phải phổ thông âm hồn. Lão Nguyên, ngươi biết là thứ gì sao? Tần Trần lúc này chỉ có thể xin giúp đỡ Lão Nguyên. Ta cũng không biết, theo khí tức nhìn lên, tựa hồ là dị ma tộc, nhưng ta cũng chưa từng thấy qua cổ quái như vậy dị ma tộc linh hồn, cái này đã không giống như là linh hồn chi lực mà như là một loại ma hồn. Lão Nguyên trong thanh âm cũng mang theo nghi hoặc, dường như không thể nào hiểu được. Tần Trần có một loại không tốt lắm cảm giác, này lôi đình chi hải so hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn một ít. Phó huynh, ngươi mang theo Như Nguyệt cùng Thiên Tuyết về trước Thiên Lôi Thành. Tần Trần hướng về phía Phó Càn Khôn nói ra, bóng đen này lúc xuất hiện, mặc dù liền Phó Càn Khôn cũng không phát hiện dị thường, có lẽ cùng bóng đen kia không có, là mục tiêu đặt ở Phó Càn Khôn trên người có quan, nhưng là đủ để chứng minh lợi hại. Không thể, Trần thiếu, chúng ta cùng ngươi, một mình ngươi ở chỗ này quá nguy hiểm. Cơ Như Nguyệt vội vàng liền nói. Tần Trần lắc đầu, góc truyện audio.com. Bóng đen này quá quỷ dị, nếu như ta không lường được sai, trước Thiên Lôi Thành những cường giả kia sở dĩ thất tung, có lẽ cùng bóng đen này có một chút quan hệ, các ngươi ở tại chỗ này cũng vô dụng, ta hiện tại tu vi đã đột phá, còn có Tần Ma phân thân cùng Lão Nguyên tại, không có nguy hiểm gì, lại hoặc là nói, mặc dù có nguy hiểm ta cũng đầy đủ ứng phó, cùng lắm còn có thể tiến nhập Càn Khôn tạo hóa ngọc điệp trong, các ngươi không thèm để ý nghĩa không lớn. Coi như là chúng ta không giúp được gì cũng có thể tại Càn Khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Ít nhất, có yêu cầu thời điểm chúng ta còn có thể giúp một tay. U Thiên Tuyết lại nói, không có ý nghĩa gì, huống chi ma tạp lạp, đại hắc miêu bọn họ cũng mau đến Thiên Lôi Thành, Thiên Đế Sơn chủ cùng bọn họ cũng không quen thuộc, các ngươi tại nói có thể tốt hơn nối tiếp, nếu như 3 tháng sau ta còn chưa có đi ra, các ngươi tới tìm ta nữa cũng không muộn, có đại hắc miêu tại, ta biết yên tâm một ít. Chứng kiến Tần Trần kiên quyết như thế, Phó Càn Khôn cuối cùng vẫn đáp ứng Tần Trần yêu cầu, mang theo Cơ Như Nguyệt cùng U Thiên Tuyết rời khỏi. Cơ Như Nguyệt cùng U Thiên Tuyết mặc dù không bỏ, nhưng cũng biết Tần Trần quyết định sự tình các nàng cải biến không, chỉ có thể ở Thiên Lôi Thành nhiều giúp Tần Trần một ít. Chờ Phó Càn Khôn bọn họ sau khi trở về, Tần Trần đi tới một vùng không gian biến mất địa phương, tỉ mỉ thôi diễn. Mảnh không gian này phong ấn tuy là biến mất nhưng tuyệt đối sẽ không tuyệt, không có bất kỳ dấu hiệu liền trực tiếp biến mất, tất nhiên sẽ lưu lại manh mối gì. Bất quá Tần Trần thôi diễn nửa ngày cũng chưa từng thôi diễn đến tin tức gì. Đột nhiên làm như nghĩ đến cái gì, Tần Trần lúc này là tiểu nghĩ cùng tiểu hòa thả ra ngoài, tiểu nghĩ cùng tiểu hòa đối bảo vật cảm nhận thập phần nhạy cảm, nơi này đã từng có thánh tinh xuất hiện, có lẽ sẽ cảm giác được cái gì. Tiểu nghĩ cùng tiểu hòa xuất hiện sau, vòng quanh khu vực này bay nhiều lần, nửa ngày trời sau, đột nhiên dường như cảm giác được cái gì, lập tức ong ong hướng về một phương hướng bay vút qua. Tần Trần xuất ra địa đồ nhìn một chút, phát giác tiểu nghĩ cùng tiểu hỏa bay vút phương hướng tựa hồ là lôi đình chi hải nơi càng sâu địa phương, vội vã theo ở phía sau bay vút qua. Càng đi trong, nơi này lôi đình bộc phát cuồng bạo, đến cái chỗ này, phổ thông sơ kỳ võ đế cũng rất khó kiên trì, có lẽ chỉ có trung kỳ võ đế ở trên mới có thể đi vào, như vậy ra hỏa chẳng lẽ đi càng sâu địa phương. Tần Trần còn đang nghi hoặc, tiểu nghĩ cùng tiểu hỏa bỗng nhiên dừng lại. Sau đó Tần Trần liền thấy phía trước có một mảnh hài cốt mảnh vụn, một ít hộ giáp cùng vỡ vụn bảo binh mảnh vụn tại trong biển sét chìm nổi, dường như nơi này mới vừa trải qua một trận chiến đấu. Thiên Lôi Thành người không phải qua đây cùng nhau phá giải không gian phong ấn sao? Tại sao lại ở chỗ này xảy ra chiến đấu? Chẳng lẽ nói đúng phát giác bảo vật gì, đưa tới xung đột? Nhưng cho dù là phát giác bảo vật cũng chỉ có người thắng trận đi, không có khả năng tất cả mọi người biến mất. Đến nơi đây sau, Tiểu Mỹ cùng Tiểu Hỏa dường như cũng mất đi tiếp tục đi tới phương hướng, đang ở Tần Trần định tiếp tục lên đường thời điểm, hắn cảm nhận đột nhiên quét một tên võ giả, người võ giả kia biểu tình có một ít chậm chạp, thần sắc có cái gì rất không đúng, theo lôi hải chỗ sâu chậm rãi bay vút đi ra. Góc truyện audio.com, cùng nói là bay vút chi bằng nói là một chút bay ra. Tần Trần lập tức đại hỉ, trừ trước bởi vì xa vào ảo giác chết ở lôi đình chi hài người nọ ở ngoài, hắn cuối cùng chứng kiến người Tần Trần thân hình thoát một cái, lập tức liền ngăn ở người trước mặt chuẩn bị mở miệng hỏi thăm. Nhưng còn không đợi Tần Trần mở miệng, người nọ phát giác Tần Trần ngăn ở trước mặt hắn, trong tay chợt xuất hiện một thanh chiến đao, sau đó không nói hai lời, trong nháy mắt liền hướng Tần Trần bổ xuống. Oanh một tiếng, chiến đao nổ bắn ra chói mắt hào quang, một cổ cuồng bạo đến mức tận cùng quy tắc chi lực cuồn cuộn ra, trực tiếp là lôi hải bổ ra một đầu dài đạt trên trăm trượng khe, mênh mông ánh đao kém chút là hư không đều xé rách đến, đây rõ ràng là một tên hậu kỳ cự phách cường giả. Nếu như là người thường mặt đối với người này đột nhiên xuất thủ, dưới sự kinh hãi nói không chừng sẽ tao mộ cái gì ngoài ý muốn, nhưng Tần Trần phản ứng cái gì cực nhanh, ở đây người xuất thủ trong nháy mắt Tần Trần đã đấm ra một quyền đi, trong nháy mắt là người nọ bổ ra ánh đao vỡ nát. Các hạ ta không có ác ý, Tần Trần lập tức quát lớn, thanh âm hóa thành nhất đạo mãnh liệt linh hồn sóng xung kích thoáng cái xông vào người trong đầu. Ánh mắt người nọ động động, dường như thanh tỉnh một ít nhưng rất nhanh lại trở nên chậm chạp lên, ánh mắt không ánh sáng, chỉ là đối Tần Trần liên tục bổ ra chiến đao. Khách chương.